Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 149, Thiên Đình Hiện Trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang Quan Hệ Hộc Quần Đề gật đầu vừa cười vừa nói. Tiểu sư điệt, đối với chúng ta Tây Phương giáo hiểu biết không ít a, đây chỉ là ta gần nhất tùy tiện lập hạ một cái xưng hô, không cần để ý, nhưng là theo ta được biết, Phật là Tây Phương giáo chí cao chính quả, chính là vô thượng vinh diệu, bởi vậy liền có thể thấy Địa Tạng quyết tâm a, địa ngục chưa không thể không thành Phật, đây là rất lớn nghị lực. Nương nương, sư thúc ta cảm thấy chúng ta hẳn là tôn trọng Địa Tạng lựa chọn, mà không phải đem hắn đặt ở hắn chỗ không thích vị trí bên trên. Bình Tâm mỉm cười gật gật đầu, nói ra. Bạch Cẩm nói hữu lễ. Chuẩn Đề nhìn về phía Địa Tạng nói ra, chính ngươi nói thế nào? Địa Tạng vội vàng thở dài thật sâu cúi đầu, nói ra. Đệ tử nguyện ý tôn từ sư phụ an bài, trong lòng vội vàng nói thầm nói ra. Minh Đế A, sư phụ ta nguyện ý làm Minh Đế A, Bạch Cẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Địa Tạng, chúng ta muốn kiên trì lựa chọn của mình, không muốn khuất phục tại cường quyền phía dưới. Sư phụ ta đã từng nói, sáng nghe đạo chiều chết cũng cam. Sư phụ ta còn nói qua, đại đạo hương lên trời, không chết không thôi. Địa Tạng vội vàng nói, sư huynh kỳ thật ta cũng không phải. Bạch Cẩm vung tay lên đánh gãy nói ra, ngươi đừng nói, ta hiểu. Nương nương, bằng vào ta góc nhìn đem Địa Tạng đặt ở oan hồn lệ quỷ nhiều nhất chỗ, từ hắn đến độ hóa những cái kia tràn ngập oán niệm ác quỷ, điều kiện gian khổ một chút cũng không có việc gì, thực tiễn mình đạo chúng ta cũng không để ý người hưởng thụ. Bình Tâm khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Địa Tạng có thể con này tâm rất tốt, giống như Thông Thiên sư huynh lời nói như vậy, ta cũng tôn trọng tiểu bối lựa chọn, tới gần huyết hải chỗ có một âm sơn, nơi đó liền oan hồn lệ quỷ chỗ tụ tập, Địa Tạng ngươi liền đi nơi đó siêu độ vong hồn đi. Địa Tạng sắc mặt tối đen, trong lòng trong chốc lát một mảnh lạnh buốt, ngẩng đầu nhìn về phía Chuẩn Đề, sư phụ ngài ngược lại là nói chuyện a, ta Minh Đế chi vị a, Chuẩn Đề ôn hòa nói ra. Còn không cảm ơn Bình Tâm nương nương. Địa Tạng trong lòng cảm giác nặng nề, cung kính thở dài bái nói. Đa tạ Bình Tâm nương nương, Bình Tâm vừa cười vừa nói, đây là một hạng lề mề nhiệm vụ, Địa Tạng ngươi nhất định muốn thủ vững bản tâm, thực tiễn mình đạo, chớ có để chúng ta thất vọng. Địa Tạng đắng chát đáp, vâng, đệ tử minh bạch, Chuẩn Đề đứng dậy ôn hòa nói ra, Địa Tạng còn nhỏ, lần thứ nhất rời đi chúng ta, về sau còn mời nương nương chiếu cố nhiều hơn, nếu có chỗ thiếu sót còn mời thông cảm. Bình Tâm gật đầu mỉm cười nói. Kia là tự nhiên, Chuẩn Đề nhìn về phía Bạch Cẩm lập tức trở về một cái thuần chân thiện lương cười ngây ngô. Chuẩn Đề cười ha hả nói ra, tiểu sư điệt nếu là có rảnh không ngại đi chúng ta Tây Phương Cực Lạc thế giới chơi đùa. Bạch Cẩm liên tục gật đầu, mừng rỡ nói ra, đa tạ sư thúc, Chuẩn Đề ôn hòa cười cười cùng Địa Tạng thân ảnh nháy mắt biến mất. Bình Tâm tư tốn nói, đừng đi, vâng, rất nhiều thánh nhân bên trong, ngươi cần nhất cảnh giác cũng là nữ hoa cùng phía Tây hai vị kia. Nương nương, nữ hoa nương nương hẳn là còn tốt đó chứ. Bạch Cẩm cẩn thận nói. Bình Tâm nhìn Bạch Cẩm liếc một chút nghiêm túc nói ra. Người không nên bị nữ hoa bề ngoài làm cho mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Hồng Hoang thuộc nàng nhất là lòng dạ ác độc, vì chính mình mưu đồ, huynh trưởng của mình, con của mình tất cả đều có thể hy sinh. Ngươi cho rằng ngươi so với Phục Hy như thế nào? Tự nhiên kém xa tít tắp, vậy ngươi liền nên chân quý sinh mệnh, rời xa nữ hoa. Nữ hoa loại người này, tuyệt đối không thể tới gần. Vâng, ta nghe nương nương, Chuẩn Đề cùng Địa Tạng hai người đi tại một chỗ âm phong trận trận quỷ vực, vô số hung lệ ác quỷ chém giết, tiếng quỷ khóc bén nhọn lọt vào tai, đưa mắt nhìn bốn phía khắp nơi đều là quỷ ảnh trận trận. Địa Tạng ảm đạm nói ra, sư tôn, chúng ta nhúng tay địa phủ mưu đồ thất bại. Chuẩn Đề ôn hòa vừa cười vừa nói, đây không phải đã nhúng tay vào sao? Thế nhưng là địa phủ bị thập điện âm thiên từ trường khống, ta trong cái này tác dụng cực kỳ bé nhỏ, sư phụ nếu không ta vẫn là trở về đi. Địa Tạng trong mắt mang theo mơ hồ chờ mong, Chuẩn Đề ngắm nhìn bốn phía tự nhiên nói ra, đối với Minh Đế chi vị, lúc đầu ta liền không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, Tam Thanh cũng sẽ không để chúng ta Tây Phương giáo chấp trường địa phủ, nếu là ngươi thật đạt được Minh Đế chi vị. Quảng cáo, ta ngược lại phải gánh vác lo, sư tôn, lo lắng cái gì? Tự nhiên là lo lắng Tam Thanh khả năng liền muốn hạ tràng, tính toán ta Tây Phương giáo. Chuẩn Đề đưa tay hướng phía trước một điểm, một tòa hư ảo cung điện bóng dáng hiển hiện ông. Cung điện ngưng thực đại phóng Phật quang, kim sắc quang mang đâm rách u ám, chiếu sáng u minh thế giới. Vô số oan hồn lệ quỷ thê lương chu lên chạy tứ tán, hóa thành từng đạo khói đen lưu thoán, tránh né lấy Phật quang phổ chiếu. Chuẩn Đề dừng bước lại nhìn xem Địa Tạng vừa cười vừa nói. Địa Tạng nhớ lấy chớ con nóng vội, chỉ cần nhúng tay vào, lâu ngày, hết thảy liền cũng có thể. Người chính là chúng ta Tây Phương Giáo phồn vinh nhất đại trụ cột, ngươi làm trực tiếp quan hệ đến Tây Phương Giáo đạo thống hưng suy. Địa Tạng chắp tay trước ngực cúi đầu thi lễ nói ra. Đệ tử tất nhiên kiệt lực mà vì, không dám lười biếng. Chuẩn Đề mỉm cười nói. Rất tốt, thân ảnh trở thành nhạt biến mất, câu nói sau cùng yếu ớt truyền đến. Địa Tạng, Bạch Cẩm nói những lời kia, một câu cũng không thể tin. Địa Tạng cúi đầu thi lễ nói ra. Đệ tử minh bạch, đứng dậy hướng phía cung điện đi đến, thân ảnh mấy cái lấp lóe tới gần uy nghiêm cung điện hoa lệ. Cung điện đại môn một tiếng ầm vang mở ra, hai hàng tỳ khưu hành giả từ bên trong đi ra, xoay người cung kính kêu lên. Tán dương Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng xuyên qua hai hàng tỳ khưu hành giả, đi vào đại điện bên trong, tung bay mà lên xếp bằng ở liên hoa trên bảo tòa. U minh thế giới tầng dưới chót, Bạch Cẩm cho Bình Tâm Nương Nương bóc lấy hoa quả, nói ra. Nương nương, địa phủ có xiển giáo cùng Phật môn quản lý, tất nhiên có thể có thứ tự tiến hành, cho nên đệ tử có hay không có thể trở về. Làm sao, không nguyện ý bồi bồi ta, chấm, sao có thể chứ, ta ước gì một mực bồi tiếp nương nương, chỉ là ta sợ sư phụ có việc lại tìm không được ta. Bạch Cẩm đem lột tốt hoa quả, đưa cho Bình Tâm Nương Nương. Bình Tâm Nương Nương tiếp nhận linh quả, nói ra. Cũng thế, người già không ngắn thời gian, xác thực nên trở về đi, nhìn thấy người sư phụ thay ta biểu đạt cảm ơn. Vâng, đệ tử nhất định đưa đến. Bình Tâm duỗi tay ra, một thanh mộc trượng hiển hiện đưa cho Bạch Cẩm. Bạch Cẩm tiếp nhận mộc trượng nghi hoặc nói ra. Nương nương, đây là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là địa phủ quyền hành ngưng tụ thần khí, địa phủ chính là luân hồi trọng địa, không thể sai sót, ngày sau ngươi muốn thường đến, vì ta giám sát địa phủ. Bạch Cẩm nhìn một chút mộc trượng, vội vàng cung kính đáp. Vâng, có thể vì nương nương vất vả là đệ tử phúc phận. Đi thôi, Bạch Cẩm thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử cáo từ, lùi lại hai bước, không gian xung quanh một trận vặn vẹo, thân ảnh nháy mắt biến mất. Bình Tâm Nương Nương cầm trong tay linh quả đặt ở trong miệng, răng rắc cắn một cái, cười tự nói ra. Rất ngọt, Đông Hải Tam Quang Tiên Đảo phía trên, không gian nổi lên một trận gợn sóng, Bạch Cẩm thân ảnh hiền hiện từng bước một hướng phía dưới đi đến. Tổ chim trước đó mọc ra một cái cự đại mặt phẳng, cây nấm, cô lương, thạch cơ, quỳnh tiêu, bích tiêu, bốn người chính ngồi vây quanh cái bàn mà ngồi cũng là cây nấm. Ba cái bánh nướng, đụng, năm cái thanh chốt, quỳnh tiêu mừng rỡ kêu lên. Dán, bích tiêu nhất thời ghé vào cây nấm lớn bên trên, bi thương kêu lên. Tại sao lại là ta? Chấm, thạch cơ vừa cười vừa nói. Bích tiêu, nếu không ngươi đi cầu sư phụ cho ngươi đi dạo vận a, ngươi vận khí này cũng quá nát. Bích tiêu ngẩng đầu chờ mong hỏi. Sư phụ sẽ còn truyền vận sao? Đương nhiên sẽ, thông thiên giáo chủ, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, bao trùm hồng hoang. Một thanh âm từ phía trên truyền ra. Trong Bích Du Cung, thông thiên giáo chủ ra mặt run rẩy hai lần, xa xa nhìn về phía Tam Quang Tiên đến phương hướng, vừa trở về liền dám ra. Chúng nữ đồng thời ngẩng đầu. Thạch cơ mừng rỡ kêu lên. Sư huynh, ngài trở về. Tứ nữ đứng dậy thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua sư huynh, Bạch Cẩm rơi vào đạo cung trước đó, cười hỏi. Các ngươi làm sao ngồi ở trước cửa? Cô lương chỉ Bạch Cẩm tổ chim, nói ra. Sư huynh ngươi thời điểm ra đi thượng diện không đóng, chúng ta lo lắng có người đi vào trộm đồ. Đạo của ngài cung bên trong đều là ngoại giới khó gặp chân quý tiên tài linh bảo, vạn nhất bị trộm tổn thất liền lớn. Cho nên các ngươi ngay ở chỗ này cho ta canh cổng. Cô lương liên tục gật đầu nói ra. Đúng vậy a, Bạch Cẩm thở dài thi lễ cảm kích nói ra. Vất vả mấy vị sư muội. Thạch cơ vội vàng nói. Không khổ cực, đây là chúng ta phải làm. Bạch Cẩm đứng dậy chia tay ra, nói ra. Vì cảm tạ các sư muội chăm sóc tri ân, hôm nay ta làm chủ xin sư muội nhóm ăn một bữa, mấy vị sư muội mời. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu có chút chần chờ. Cô lương nhỏ giọng nói ra. Sư huynh phòng bài bạc bên trong có rất nhiều cái khác chơi vui đồ vật. Bích Tiêu nhãn tình sáng lên, cười hì hì nói ra. Đa tạ sư huynh, Quỳnh Tiêu cũng gật đầu nói. Làm phiền sư huynh, ha ha, nói tạ ơn hẳn là ta. Bạch Cẩm mang theo mấy vị sư muội hướng bên trong đi đến, vừa đi vừa nói. Các người sư huynh ta bề bộn nhiều việc, về sau loại tình huống này nói không chừng còn có phát sinh, lần sau không muốn canh giữ ở bên ngoài, trực tiếp tiến đến chính là. Thạch cơ lắc đầu nói ra, sư huynh, chúng ta hay là ở bên ngoài đi, vạn nhất hư hao đạo của ngài cung liền không tốt. Cô lương cũng liền gật đầu liên tục nói ra, đúng vậy a, đúng a, ta lần trước trồng nấm liền sơ ý một chút đem chính mình đạo cung nổ lão thảm. Bạch Cẩm nhìn nhiều cô lương hai mắt, ngươi kia là trồng nấm hay là loại bom a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong về sau, Bạch Cẩm lại đưa cái 4 cái sư muội mỗi người 1.000 công đức kim tệ làm cảm tạ tại các nàng vui vẻ ra mặt thời điểm, mang theo các nàng đi phòng bài bạc dạy cho bọn hắn đấu yêu vương, sau đó các nàng thời điểm ra đi, hai tay trống trơn, nước mắt ba ba. Sáng sớm, Tịch Liêu ở trong thiên đình, truyền ra phanh phanh phanh thanh âm, một tòa cung điện thượng diệt, Hạo Thiên Ngọc Đế kéo tay áo, một tay cây búa, một tay đao, binh binh bang bang chữa trị rách nát cung điện cùng pháp trận. Nửa ngày sau, Hạo Thiên Ngọc Đế đứng lên, ngẩng đầu nhìn khôi phục mấy phần khí tượng thiên đình, trong lòng tuổi già an lòng, không cô phụ ta. Không đối là chấm, không cô phụ chấm một phen nỗ lực a, Hoàng huynh. Hoàng huynh, một đạo thanh âm mừng rỡ truyền đến, Giao Cơ vui vẻ chạy tới. Hạo Thiên Ngọc Đế trong tay đao cái búa biến mất từ cung điện đỉnh phiêu nhiên bay xuống, mỉm cười đứng tại trên bậc thang, nhìn xem Giao Cơ trong mắt lóe ôn nhu. Giao Cơ chạy tới, lôi kéo Hạo Thiên Ngọc Đế cánh tay, cao hứng kêu lên. Hoàng huynh, ta cho ngươi biết một kiện tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Hạo Thiên Ngọc Đế cười hỏi. Giao Cơ dương dương đắc ý nói ra. Ở ta nơi này đoạn thời gian nỗ lực không ngừng khuyên bảo Thái Âm Tinh Quân Hằng Nga quyết định quy thuận chúng ta thiên đình. Ngọc Đế không cao hứng nói ra. Thuyết phục, xác định không phải lời biếng. Mỗi lần vừa gọi ngươi giúp một chút ngươi liền hướng Thái Âm Tinh chảy. Giao Cơ le lưỡi cười hì hì nói ra. Ta đây không phải cho chúng ta thiên đình kéo nhân thù mà. Đại Tẩu nói, vì chúc mừng Hằng Nga gia nhập chúng ta thiên đình, hôm nay thiên đình khắp trốn mừng vui, đại yến quân thần. Toàn bộ thiên đình vốn là 3 người chúng ta, hiện tại còn có thể thêm cái Hằng Nga, cái này cũng gọi khắp trốn mừng vui. Giao Cơ lôi kéo Ngọc Đế cánh tay, kêu lên, đi mà, chị dâu đã chuẩn bị kỹ càng ăn ngon. 2 người hướng phía Giao Trì Thánh Địa đi đến, trên đường đi cãi nhau ầm ĩ, xuyên qua Tiên Lâu Thần Các đi qua Ngọc Cầu Nước Chảy, đi vào Giao Trì Thánh Địa. Giao Trì Thánh Địa một cái cự đại tiên trì hòa hợp tiên vụ, ở giữa tiên trì suối phun dâng trào, bọt nước bắn tung tóe tại đại nhật chiếu rọi xuống, hình thành một cái vượt ngang tiên trì cầu vồng. Tiên trì bên cạnh tiên ngọc vì cột điêu rồng họa phượng lộng lẫy. Tiên trì bên cạnh trên quảng trường trưng bày một cái bàn, thượng diện bày đầy mỹ vị món ngon. 2 đạo xinh đẹp thân ảnh từ đằng xa đi tới, một cái bưng rượu, một cái bưng mỹ vị món ngon. Hằng Nga đem món ngon để lên bàn, phúc thân thể thi lễ cung kính nói ra. Bái kiến thiên đế bệ hạ, Hạo Thiên mỉm cười nói, không cần đa lễ, nhập tọa đi, mấy người vây quanh cái bàn ngồi xuống, ăn uống nói đùa, lúc đầu có chút câu nệ Hằng Nga tại Giao Cơ lôi kéo dưới cũng trầm tĩnh lại. Ăn uống kết thúc về sau, Giao Cơ lôi kéo Hằng Nga đi tham quan thiên đình, Giao Trì cùng Hạo Thiên ngồi tại cái bàn trước đó. Giao Trì sầu khổ nói ra, địa phủ đã đi vào quỹ đạo, mà chúng ta thiên đình còn chưa có bắt đầu ai. Làm sao cứ như vậy khó đâu. Rất muốn trả lại cho đạo tổ làm cái đạo đồng. Hạo Thiên liền vội vàng hỏi. Địa phủ là thế nào làm? Đối mặt hồng hoang thông báo tuyển dụng quản lý nhân tài. Cũng là bình tâm nương nương thông truyền tam giới cái kia cái gọi là thông báo tuyển dụng. Giao Trì gật đầu nói. Đúng vậy a, nghe nói tiến đến nhận lời mời tiên thần túc có mấy vạn liền ngay cả thánh nhân đệ tử đều tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên trong mắt toát ra vẻ hâm mộ mấy vạn tiên thần a, nếu là đến chúng ta thiên đình thì tốt biết bao. Lúc này đề nghị nói ra, nếu không chúng ta cũng xử lý một cái thông báo tuyển dụng đại hội a, Giao Trì chần chờ nói ra. Bình tâm nương nương vừa xử lý thông báo tuyển dụng đại hội chúng ta ngay sau đó cũng xử lý một cái, dạng này trắng trợn đạo văn có phải là không tốt lắm. Hạo Thiên nghiêm mặt nói ra, tiên thần sự tình sao có thể gọi đạo văn đâu, chúng ta đây là tham khảo. Mà lại hết thảy đều là vì có thể để cho thiên đình sớm ngày vận chuyển, cũng tốt tạo phúc hồng hoang, không có nửa điểm tư tâm. Tốt a, ngươi đề nghị ngươi tới làm ta mặc kệ. Giao Trì đứng dậy phiêu nhiên mà đi, Hạo Thiên một người ngồi tại cái bàn trước đó, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, làm sao đột nhiên liền biến thành để ta làm. Đây không phải chúng ta thiên đình sự tình sao, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu ta có phải hay không lại bị tính toán. Đông Hải Tam Quang Tiên Đảo bên trên, Bạch Cẩm cùng Thạch Cơ Cô Lương, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tại phòng bài bạc đánh lấy mặt trược, mỗi người sắc mặt đều dán mấy tờ giấy. Đột nhiên một đạo thật lớn thanh âm ở trong thiên địa đột nhiên nhớ tới. Thiên đình vừa lập bách phế đại hưng, ta Hạo Thiên Thượng Đế tại thiên đình tổ chức thông báo tuyển dụng đại hội tìm vận truyền thiên địa thần linh, vô luận yêu tiên thần ma người có ý đều có thể đến đây. Thạch Cơ ngẩng đầu kinh ngạc nói ra, sư huynh thiên đình cũng đang làm thông báo tuyển dụng. Bạch Cẩm đem trước mặt mình cờ bài đẩy, nói ra. Thạch Cơ, ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta, liền nói thiên đình chi chủ chính là ta Tiệt Giáo đệ tử sư thúc, căn cứ đoàn kết hữu ái hỗ bang hỗ trợ nguyên tắc ta Tiệt Giáo cổ vũ đệ tử tiến đến thiên đình đảm nhiệm thần vị. Thạch Cơ do dự một chút nói ra. Trước đó địa phủ thông báo tuyển dụng thời điểm, sư phụ liền đã hạ lệnh để các đệ tử không cho phép tiến đến. Con nói không cho phép tham gia thiên đình thông báo tuyển dụng sao? Cái kia ngược lại là không có. Đó chính là có thể chúng ta muốn cổ vũ tiệt giáo đệ tử đi ra tiệt giáo tự lực cánh sinh. Quảng cáo, cách chương.